Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 368, ai cặn bã hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sau đó, cha mẹ của Tần Du Trí yêu cầu Tần Du Trí kết hôn với nhà họ Ngô. Tần Du Trí đã cố gắng thoát khỏi cuộc hôn nhân, nhưng không thành công, và bị cha mẹ nhốt lại. Cố Lạc Bạch nói, Tần Du Trí bị nhốt. Nhà họ Tần và nhà họ Ngô thông báo tin tức kết hôn với mọi người. Sau khi mẹ tôi biết tin kết hôn, bà ấy đã cầm giấy đăng ký kết hôn đến cửa. Lúc đó bà mới biết rằng tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay mình là giả. Bấy giờ bà đã mang thai tôi và sắp sinh. Mẹ anh thật là xui xẻo. Hứa Liên Kiều lộ ra vẻ đồng tình. Nếu là tôi sẽ hạ độc Tần Du Trí. Giết chết tên cặn bã kia. Cố Lạc Bạch, Hứa Liên Kiều hỏi. Sau này xảy ra chuyện gì? Sau này, Cố Lạc Bạch thở dài. Sau này, vị hôn thê của Tần Du Trí phát hiện mẹ tôi mang thai con của Tần Du Trí, nên đã tìm đến mẹ tôi và yêu cầu mẹ tôi phá thai. Khi đó, mẹ tôi chỉ còn hơn chục ngày là đến ngày sinh. Không muốn phá thai, nên vợ sắp cưới của Tần Du Trí đã sai người đến nhà ông bà ngoại tôi làm loạn. Khiến mọi người xung quanh đều biết mẹ tôi là tiểu tam. Và đứa trẻ trong bụng bà ấy là một đứa con ngoài giá thú. Hứa Liên Kiều không nói gì cả. Cô ấy không thể bình luận gì về chuyện này. Từ một quan điểm công bằng, những gì mà vị hôn thê của Tần Du Trí làm hẳn là không thành vấn đề. Ai lại muốn khi chưa kết hôn mà người đàn ông của mình lại có một đứa con ngoài giá thú chứ? Tuy nhiên, mẹ của Cố Lạc Bạch vô tội. Bà ấy không cố ý làm tiểu tam và sinh con ngoài giá thú. Bà ấy đã bị Tần Du Trí lừa dối. Lúc nào bà ấy cũng cho rằng mình là vợ cả. Trên tay có tờ giấy đăng ký kết hôn, lại đang mang trong mình đứa con hợp pháp thì làm sao biết được mọi chuyện chỉ là lừa đảo, giả tạo. Bà đã bị lừa dối bởi người đàn ông bà yêu. Cô ấy có thể tưởng tượng ra sự tuyệt vọng trong lòng mẹ của Cố Lạc Bạch khi biết tất cả những điều này. Phá thai là sự lựa chọn tốt nhất của mẹ Cố Lạc Bạch. Nhưng đứa trẻ sẽ được sinh ra sau 10 ngày nữa. Máu thịt mà mình mang thai 9 tháng 10 ngày. Có bà mẹ nào lại độc ác lựa chọn phá thai chứ? Vị hôn thê của Tần Du Trí cũng không sai. Mẹ của Cố Lạc Bạch đã sai vì bà không đủ thông minh và quá tin tưởng Tần Du Trí. Trong chuyện này, người sai là Tần Du Trí. Đã làm tổn thương hai người phụ nữ. Cố Lạc Bạch nhấp một ngụm rượu và nói tiếp. Ông bà ngoại của tôi đều là giáo viên. Họ dạy dỗ và giáo dục con người suốt một đời người. Thế mà đứa con gái ngoan đã trở thành người thứ ba. Còn đang mang thai một đứa con ngoài giá thú. Ông ngoại có sức khỏe không tốt. Vào ngày nhà họ Ngô đến nhà gây rối, ông ngoại đã ngã bệnh. Vài ngày sau ông mất. Ông bà ngoại có tình cảm tốt. Sau khi ông ngoại mất, bà ngoại chịu không nổi. Nằm mãi trên giường bệnh. Không bao lâu sau cũng mất. Hứa Liên Kiều, thảm quá, thảm thật. Cố Lạc Bạch thở dài. Tôi sinh ra vào đúng ngày ông tôi mất. Tôi chào đời chưa được bao lâu thì bà tôi mất. Mẹ tôi không ở cữ. Sau khi sinh tôi thì sức khỏe cũng đi xuống. 2 năm sau thì cũng đi theo ông bà ngoại. Anh ta nhìn Hứa Liên Kiều tự giễu cười. Cô có thấy tôi khắc tinh người thân hơn cô không? Hứa Liên Kiều. Không phải chính anh nói khắc tinh gì đó là vô căn cứ sao? Cô tin không? Cố Lạc Bạch nhướng mày nhìn cô ấy. Nếu cô tin chuyện khắc tinh là vô căn cứ, tôi cũng sẽ tin. Hứa Liên Kiều gật đầu chắc chắn. Tôi tin, khắc tinh người thân là vô căn cứ. Tính cách quyết định số phận. Ông ngoại của anh quá coi trọng danh tiếng. Mẹ anh bị lừa dối. Anh vô tình trở thành tiểu tam bị mọi người hắt hủi. Ông ấy cảm thấy xấu hổ, sức khỏe không chịu được nên đã qua đời. Bà ngoại có ân tình sâu nặng với ông ngoại, nên cũng đi theo. Mẹ anh không ở cữ, tâm trạng nhất định cũng không tốt. Chịu đựng hơn 2 năm rồi cũng qua đời. Bọn họ sống chết đều do nhân duyên quyết định, không liên quan gì đến anh. Cố Lạc Bạch, vậy thì cái chết của bố mẹ nuôi của cô cũng không liên quan gì đến cô. Tôi thì khác. Hứa Liên Kiều lắc đầu. Bố mẹ nuôi tôi chết bất đắc kỳ tử. Chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Cố Lạc Bạch, ông nội và sư phụ thì sao? Ông tôi cũng chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Hứa Liên Kiều nói, sư phụ tôi chết vì bệnh tật. Cố Lạc Bạch, trên đời này có nhiều người chết vì tai nạn bất ngờ hơn bệnh tật. Không thể nói người thân của bọn họ đều là khắc tinh gì đó đúng không? Hứa Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được rồi, những gì anh nói đều có lý. Cô ấy dừng lại, vậy thì sau này tôi sẽ không tin nữa. Anh cũng đừng tin, Cố Lạc Bạch nói. Tôi vốn không tin, không tin là tốt rồi. Hứa Liên Kiều nhìn anh ta. Chấm, sau khi mẹ anh qua đời, Tần Du Chí có tìm anh không? Có tìm, Cố Lạc Bạch nói. Nhưng mẹ tôi đã đưa tôi đi trốn. Tần Du Chí không tìm thấy. Ngày mẹ tôi mất, không phải tôi gặp anh cả và bố sao? Trước khi mẹ tôi mất, đã cầu xin bố tôi và anh trai giúp tôi tìm một trại trẻ mồ côi. Anh cả thích tôi nên bảo bố đừng đưa tôi đến trại mồ côi. Trước khi mẹ mất, cũng không nói bố ruột tôi là ai. Chỉ nói tôi là con riêng. Xin bố tôi đưa tôi đến trại mồ côi thôi. Dừng. Hứa Liên Kiều vẫy tay ngắt lời anh ta. Chấm, anh say rồi. Nói lung tung, tôi nghe không hiểu. Cố Lạc Bạch, bà cô à, rốt cuộc là ai say chứ? Được rồi, bất giác, anh ta đã uống rất nhiều. Đầu anh ta hơi choáng váng. Có lẽ anh ta đã nói năng hơi lộn xộn. Nhưng những điều này anh ta đã ôm trong lòng từ rất lâu rồi. Anh ta rất vui khi nói ra những điều hỗn độn như vậy. Vì thế, anh ta hỏi, không hiểu chỗ nào, tôi sẽ giải thích cho cô. Hứa Liên Kiều chống cằm suy nghĩ một chút. Quên rồi, Cố Lạc Bạch, cô nên đi ngủ đi. Tôi còn chưa buồn ngủ. Hứa Liên Kiều nghiêng đầu nhìn anh ta. Chấm, bố anh biết anh là con nuôi của ông cụ Cố từ khi nào? Cố Lạc Bạch nói, năm trước mới biết ư. Hứa Liên Kiều trợn to hai mắt. Không phải ông ta yêu mẹ anh sao? Mẹ anh và anh biến mất. Chẳng lẽ ông ta không tìm anh sao? Tìm chứ, Cố Lạc Bạch nói. Ông ta vẫn luôn tìm. Nhưng lúc đầu mẹ đưa tôi đi trốn, bà ấy sống ẩn giật. Ông ta không tìm được. Bố mẹ ông ta cũng không cho phép ông ta gióng trống khua chiêng tìm. Sau khi bố nhận nuôi tôi, bố không muốn mọi người biết tôi là con ngoài giá thú. Đã xóa sạch manh mối về tôi và mẹ tôi, nên ông ta càng không thể tìm thấy. Hứa Liên Kiều hỏi, nếu là như vậy, năm trước làm sao ông ta tìm được anh? Bởi vì mấy năm nay bố ông ta đã già và muốn có cháu trai. Nhưng vợ ông ta đã mãn kinh và sẽ không thể có con nữa. Nhà họ Tần cần cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Cố Lạc Bạch mỉa mai cong môi. Cho nên, bố ông ta đã nghĩ đến đứa con riêng là tôi. Dốc hết tâm lực của nhà họ Tần. Đào sâu ba tấc đất để điên cuồng tìm tôi. Ngoại hình của tôi có 2-3 phần giống Tần Du Chí. Tuy rằng không có bằng chứng. Nhưng thà ôm nhầm còn hơn bỏ sót. Ông ta đã cho người trộm tóc tôi. Đi xét nghiệm quan hệ cha con với Tần Du Chí. Vì thế thân thế của tôi bị phơi bày. Hứa Liên Kiều hỏi, sau khi thân thế của anh bị phơi bày, phản ứng của mẹ kế anh như thế nào? Cách chương.